có chồng là thần y, chương 730, được cứu rồi. Gocchuyenaudio.com. Hà, vài người đồng thời nhìn bọn họ, không khỏi sửng sốt. Thằng nhóc thổi tha này, mày nói bậy bạ gì vậy? Lão Bát tức giận hét lên, cậu ta hừ lạnh một tiếng. Đừng nói nhiều như vậy, ông muốn thế nào, nói một câu cho thỏa mãn ông đi. Ha ha, lão Bát khịt mũi, mày đang nói sằng bậy cái gì vậy? Mẹ kiếp, anh em tao nhiều như vậy, lại đi sợ mấy đứa vắt mũi chưa sạch như mày sao? Nhưng ông ta chưa kịp nói xong thì bóng dáng của người đàn ông đã lóe lên trước mặt lão Bát. Nhìn thấy một tia sáng lạnh lẽo, lão Bát cảm thấy cổ họng mình thắt lại, máu văng tứ tung. Trong giây tiếp theo, ông quỳ xuống đất. Những người khác căn bản cho rằng việc chỉ là đánh nhau, nhưng họ không ngờ rằng đối phương lại là những kẻ giết người. Từng người một sợ hãi, vội vàng xoay người bỏ chạy. Ngày thường, bọn họ rất hay bắt nạt người dân thường yếu đuối, bọn họ thật sự bọn côn đồ, chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác. Nhưng hôm nay, điều họ không ngờ tới lại là, họ thậm chí không thể chạy thoát khỏi vài người đàn ông mặc đồ đen. Trong gần vài phút nỗ lực trong con hẻm nhỏ dưới ánh trăng, vài cái xác đã nằm sóng xoài. Người đàn ông rút điều thuốc trên tay, châm điều thuốc rồi lặng lẽ hút. Lúc này, trong một căn phòng cách đó không xa, Lưu Võ Chí không biết chuyện gì đã xảy ra bên ngoài. Cao mày gọi đến đó cũng không thấy ai trả lời. Mấy cái người này có chuyện gì, đã bao lâu rồi còn chưa đi qua? Đang làm gì vậy hả? Đã đến rồi thì nói cho rõ ràng ra. Lúc này, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, nhóm người này rốt cục đã tới, hãy chờ chết đi. Đặt điện thoại xuống, Lưu Võ Chí chửi bời rồi bước ra cửa. Anh mở cửa lớn ra, không thấy lão Bát mà là một người đàn ông mặc đồ đen đang phì phèo điếu thuốc. Anh là ai? Lưu Võ Chí cảnh giác nhìn đối phương. Người đàn ông không nói chuyện, anh ta đẩy Lưu Võ Chí ra, muốn đi vào. Lưu Võ Chí khéo léo và độc đoán, anh ta hiển nhiên có thể cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng muốn ngăn người lại. Kết quả là người đàn ông nhanh hơn anh ta một bước. Tiếng đồ vật bị xô đổi. Lưu Võ Chí bị đã vào phòng, còn người đàn ông bước vào với khuôn mặt lạnh lùng. Anh muốn làm gì? Thấy đối phương không lên tiếng, Lưu Võ Chí bất đắc dĩ đứng lên. Muốn tiền phải không? Bao nhiêu tôi có, chỉ cần anh không làm tôi bị thương. Người đàn ông mặc kệ anh ta, quay đầu nhìn Trương Lê nói. Cô Trương Lê, cô có thể đi. Lưu Võ Chí ngạc nhiên liếc nhìn Trương Lê, cảm thấy mọi chuyện đang trở nên tồi tệ. Trương Lê nhìn người đàn ông đã cởi dây trói trên người cô không kịp phản ứng. Anh là ai? Cô nên đi nhanh đi, một lát nữa cảnh tượng sẽ rất khó coi đó, sợ có bụi bẩn làm vấy bẩn mắt cô. Nghe vậy, Trương Lê liếc nhìn Lưu Võ Chí và Từ Khanh. Miên đang tái mặt nghiến răng nghiến lợi rồi bỏ đi. Cô ấy không quan tâm nhiều chi nữa, thà được giải cứu còn hơn để Lưu Võ Chí ức hiếp. Lưu Võ Chí dựa lưng vào tường, trong tay cầm cây chối, nhìn chăm chăm người đàn ông với vẻ mặt cảnh giác. Ai phải anh tới đây? Nói, người đàn ông phớt lờ anh, chỉ sắp xếp đống dây thừng quanh eo anh mà không biết anh sẽ làm gì. Lưu Võ Chí sợ hãi đến mức cố nén sự run rẩy trong giọng nói của mình. Anh có biết tôi là ai không? Tôi là nhà sản xuất phim Lưu Võ Chí. Tôi biết rất nhiều người ở nước ngoài. Nếu anh dám động vào tôi, cả thế giới sẽ biết chuyện này. Khi đó sẽ có nhiều hơn những người gây rắc rối cho anh. Gocchuyenaudio.com. Người đàn ông cười nhạt tỏ ý chế nhạo không để tâm đến lời vừa nghe và nhanh chóng tiến vào. Khách Trương.